Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Thí Thiên Bồ Tát Tại Hiện. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, lớp học cũ lâu khu hồ nhân tạo bên cạnh không gian tạo nên một hồi rung động. Ngay sau đó tuôn ra một cổ hắc vụ, mà đại nhân, ta tối hôm qua cảm giác được một cổ cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Ừ, ta cũng cảm nhận được. Cổ lực lượng này không phải xông chúng ta tới. Bằng không ta sớm đã bị hắn đã thu phục được. Bất quá trong khoảng thời gian này ngươi nhớ lấy coi chừng làm việc. Thuần âm huyết sát trận thật sự không được cũng đừng luyện chế ra. Cái này trong lúc mấu chốt không cho phép có bất kỳ sơ suất. Nếu như bị người tiểu đạo sĩ kia cùng hồ ly tinh phát hiện, hết thảy tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà đại nhân yên tâm, mấy ngày nữa thu cái kia 99 cái lệ quỷ thuần âm huyết sát trận có thể ra lò. Đến lúc đó tựu là ngài phá phong ngày. Nói xong, không gian lần hai tạo nên rung động, hắc vụ biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tổng quát. Bên kia Lâm Long nguyền rủa Lý Hổ sau trở về đến phòng học. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt tựu tan học à. Mấy ngày nay Lâm Long trôi qua đều rất nhàn nhã, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đáng nhắc tới chính là Lý Hổ bị Lâm Long nguyền rủa về sau, ngày hôm sau cha hắn liền mang theo hắn đến thôi học. Nguyên nhân trong đó không có bất kỳ người biết nói. Nhưng rất nhiều người đều đang nói, Lâm Long sau lưng có thế lực lớn chỗ dựa, Lý Hổ đắc tội Lâm Long, không dám tới đến trường, mà Trương Băng cũng biết Bạch Khiết là vạn năm hồ ly tinh. Hai người trải qua mấy ngày nữa ở chung, cảm tình còn càng ngày càng tốt rồi, dùng Trương Băng mà nói tựu là, ngươi không phải người bình thường, về sau còn sẽ có rất nhiều lão bà. Ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng ta muốn làm vợ cả. Vợ cả tự nhiên muốn chiếu cố tiểu lão bà. Thoáng chớp mắt, một tuần lễ đi qua. Đêm nay, dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, coi như báo trước đến muốn phát sinh đại sự. Ánh trăng đều sợ tới mức không dám ra đã đến. Lâm Long mang theo Bạch Khiết cùng Trương Băng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ trốn ở mộ. Dung tập đoàn trong đại lâu, ba người lặng lặng nhìn chăm chú lên nữ tử ngã chết địa phương. Có thể đợi thật lâu thì Thiên Bồ Tát đều không có tới. Bạch Khiết có chút gấp gáp hỏi, Tiểu Long, ngươi nói Thí Thiên Bồ Tát có thể hay không phát hiện dị thường. Đừng tới nha, không có khả năng, cửu âm liên hoàn trận không hợp cùng một chỗ là không có một điểm động tĩnh. Tựu là Đại La Kim Tiên đã đến đều phát hiện không được. Lâm Long nói ra, đúng lúc này, Trương Băng sắc mặt vui vẻ, nhịn không được nói ra. Đã đến, không muốn lên tiếng, thằng này đối với không gian lĩnh ngộ rất cao. Chỉ cần phát ra một điểm động tĩnh nó cũng có thể cảm giác được. Bạch Khiết nghe xong cao thấp, đánh giá Trương Băng một mắt, trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Đối với Trương Băng nàng là biết đến, một cái thật biết điều xảo, thành tích rất tốt đệ tử, thế nhưng mà nàng không chỉ có xem ra bản thân là hồ ly tinh, càng so với chính mình phát hiện ra trước Thí Thiên Bồ Tát tung tích. Cái này có chút nghịch thiên, nàng một cái nũng nịu tiểu cô nương vậy mà so nàng một cái vạn năm hồ ly tinh còn lợi hại hơn. Coi như nghiệm chứng Trương Băng mà nói đồng dạng. Một giây sau, không gian tạo nên một hồi rung động, ngay sau đó Thí Thiên Bồ Tát thân hình xuất hiện, nó giấu ở trong khắp ngõ ngách. Cũng không lâu lắm, nữ tử chết đi địa phương đột nhiên xoáy lên vòng xoáy. Chung quanh thổi bay rét thấu xương gió lạnh, ngay sau đó một cái tóc tai bù xù, tứ chi đứng thẳng lôi kéo nữ quỷ xuất hiện, gió nhẹ mang theo tóc của nó. Lộ ra nó tản ra huyết quang hai mắt, một thân oán khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Nếu là có người bình thường ở chỗ này, nhẹ thì bệnh nặng quấn thân, nặng thì oán khí nhập vào cơ thể tại chỗ tử vong. Thí Thiên Bồ Tát một mực từ một nơi bí mật gần đó quan sát nữ quỷ. Nữ quỷ đối với hết thảy hoàn toàn vô tri. Ngay tại nữ quỷ đang chuẩn bị tiến vào Mộ Dung tập đoàn thời điểm, Thí Thiên Bồ Tát đột nhiên động tay, chỉ thấy một cổ hắc vụ hình thành bàn tay lớn ngay lập tức tới. Lập tức đem nữ quỷ bắt lấy. A hát, a thi, là ai? Chết, ta muốn ngươi chết. Nữ quỷ bắt đầu giãy giụa, toàn thân oán khí ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Có thể tùy ý nó như thế nào giãy giụa cũng không thể giãy giụa bàn tay lớn trói buộc. Khắc khắc xxxxxx đệ tam cái rồi. Xem ra người tiểu đạo sĩ kia cũng không biết ta đêm nay muốn tới thu chúng. Bất quá vẫn là coi chừng một ít. Thí Thiên Bồ Tát nhìn xem nữ quỷ cười quái dị một tiếng. Lập tức biến ảo thành hình người. Là một cái tiểu cô nương bộ dáng. Bộ dáng rất thanh tú. Chỉ là hai mắt thỉnh thoảng phát ra một cổ thị huyết hào quang. Làm cho người tóc gáy tạc lập. Nó không nói hai lời. Tay phải vung lên. Há to mồm. Một ngụm đem nữ quỷ ăn vào bụng. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, Lâm Long ba người tranh thủ thời gian ngừng thở. Thần kinh căng cứng, sợ Thí Thiên Bồ Tát phát hiện dị thường. Đúng lúc này, Thí Thiên Bồ Tát đột nhiên biến sắc. Phát ra một hồi bình thường giọng cô bé gái. Ngươi lại đang hại người. Ngươi thay cái kia cái gì ma đại nhân làm việc. Ngươi sớm muộn đều cái chết. Hắn không phải một người tốt. Hừ, ta làm việc không cần ngươi quan tâm. Niệm tình ngươi trước kia thay ta quét dọn Thí Thiên Thần Miếu phân thượng ta lưu ngươi tàn hồn. Ngươi đang ngăn trở ta làm việc ta không ngại đem ngươi tàn hồn tiêu diệt. Ha ha, thân thể này là của ta. Ta và ngươi cùng dùng một cỗ thân thể. Ngươi có thể đem ta tiêu diệt ngươi đã sớm đã diệt. Ngoặc kép chấm than. Thí Thiên Bồ Tát lông mày nhíu lại, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại trong bóng đêm. Hô, Thí Thiên Bồ Tát vừa đi, Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi. Tại đây tự thuộc thực lực của hắn thấp nhất, hắn sợ mình lộ ra khí tức bị Thí Thiên Bồ Tát phát hiện. Liền một mực ngừng thở. Tiểu Long, cái này Thí Thiên Bồ Tát trong thân thể còn giống như có tiểu cô nương. Đây là cái gì tình huống? Bạch Khiết cau mày hỏi. Bên cạnh Trương Băng nói ra. Cổ thân thể này là cái đó tiểu cô nương. Thí Thiên Bồ Tát thực lực có lẽ còn chưa tới nó đỉnh phong thời kỳ. Nó đoạt xá tiểu nữ hài thân thể. Nhưng một biến thành hình người nó tựu không có thể khống chế tiểu nữ hài linh hồn. Băng Nhi, không nghĩ tới ngươi hiểu được nhiều như vậy. Thật tốt kỳ ngươi kiếp trước rốt cuộc là người nào? Sẽ không phải là thần tiên a? Lâm Long nhìn xem Trương Băng, một nửa nhìn xem vui đùa, một nửa rất nghiêm túc nói ra. Hì hì, Tiểu Long, ngươi cũng đừng lôi kéo ta lời nói rồi. Ta sẽ không nói cho ngươi biết về chuyện của kiếp trước. Kiếp trước, Bạch Khiết trong nội tâm cả. Kinh, mặt mũi tràn đầy rung động nói. Có thể thức tỉnh kiếp trước trí nhớ đều là đại năng. Có thể thức tỉnh kiếp trước trí nhớ thêm thực lực cái kia chính là đại năng bên trong đích đại. Năng Băng Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự là, được rồi chúng ta nhanh lên đuổi theo Thí Thiên Bồ Tát a. Bằng không thì đuổi không kịp. Lâm Long gặp Trương Băng không muốn nhắc tới chuyện của kiếp trước. Đành phải thôi, nhẹ gật đầu. Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt bàn đi theo Thí Thiên Bồ Tát khí tức đuổi theo. Bên kia, bị Lâm Long đả thương Trương Vũ Phi cùng sư phụ hắn đi vào Châu Thị Tập Đoàn. Châu Thị Tập Đoàn cũng đã chết một nữ tử. Bọn hắn đến Châu Thị Tập Đoàn chính là vì chuyện này. Trương Vũ Phi sư phụ là quốc gia Long tổ thành viên. Cùng Lâm Long nhị bá là đồng sự quan hệ. Lần này hắn đến Tĩnh Hải thành phố chính là vì chuyện này. Lần trước hắn chuẩn bị khiêu chiến Lâm Long kết quả bị cường đại khí tức tập trung. về sau chuẩn bị tại Lâm Long trên đường về nhà chặn đường Lâm Long. Kết quả nhận được thượng cấp mệnh lệnh, lại để cho hắn một tuần lễ các loại phải điều tra rõ ràng chuyện này nguyên nhân. Cái này lại để cho hắn không thể không bỏ đi Lâm Long so chiêu nghĩ cách. Sau đó chuyên tâm điều tra chuyện này, phen này điều tra thật đúng là có thu hoạch. Cái chết tất cả đều là âm năm âm nguyệt âm ngày ra đời nữ tử. Hơn nữa đều là xử nữ, mà Châu Thị Tập Đoàn chính là hắn điều tra sau cùng một trạm. Tại đến Châu Thị Tập Đoàn trên đường vừa vặn đụng phải Trương Vũ Phi. Vì vậy hắn liền mang theo Trương Vũ Phi cùng một chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.